Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 437, khắc nghiệt trừng phạt. Lúc trời sáng, không biết là nghe được rồi phong thanh gì, top 5 top 3 các đệ tử, lần lượt chạy lấy thác nước chạy tới, khi mọi người chạy tới thác nước chỗ tại vách đá trước, lại xa xa trốn ở bên ngoài hơn 10 trượng. Lẫn nhau chen chúc lấy, từng cái trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp ánh sáng chiếu rọi phía dưới, thác nước dậy sóng, rơi xuống nước tóe trâu, sương mù mờ mịt, bảy sắc cầu vồng ánh sáng như ẩn như hiện, đột nhiên thấy một lần, tựa như nhân gian tiên cảnh mà uyển chuyển vô song, lúc này chính là thiên tuệ cốc cảnh sắc tuyệt nhất hoàn mỹ hiện ra. Có cầu vồng quán nhật mà nói, mà cảnh sắc lại mỹ, vậy nhìn mãi quen mắt, để cho người ta kinh ngạc cũng không phải là cảnh sắc, mà là cái kia thác nước đầm sâu trước bóng người. Nó bất quá chừng 20 niên kỷ, thân mang một bộ trắng xám áo ngắn, xõa vai loạn tóc theo lấy sương mù cuốn lên bay lên. Hãy còn khoanh chân mà ngồi lù lù bất động, cũng hướng về phía kia cầu vồng thác nước yên lặng xuất thần. Mà tại hắn cách đó không xa, thì là nằm lấy 6 người, đều là đã từ hôn mê bên trong tỉnh lại, nhưng lại không thể động đậy, từng cái hừ hừ chít chít, rên rỉ không ngừng, cạn mà dễ thấy a, chật vật thê thảm 6 người, đều là thiên tuệ cốc đệ tử, mà lại đều không ngoại lệ, đều bị cắt ngang rồi hai tay hai chân, mà hạ độc thủ như vậy càng thêm không cần suy nghĩ nhiều. Chính là kia cái người trẻ tuổi. Ai nha, vô cữu sư đệ, ngươi lại lỗ mãng như thế. Đã lớn hòa ập lên đầu vậy. Đám người bên trong, A Giá tại dậm chân thở dài. Trái phải giật mình, nhao nhao gật đầu phụ họa. Bất kể là ai, vậy mà giết hại đồng môn. Thật sự gây ra đại họa rồi. Một khi A Thắng trưởng lão biết được, tất nhiên muốn hạ xuống nổi trận lôi đình a. Liền tại lúc này, hai đạo bóng người từ đằng xa chạy nhanh đến. Không, phải nói là ba người. A Phổ cùng Thang Giáp sư huynh trong đó, còn mang lấy một người. Vây xem các đệ tử nhau nhau tránh về hai bên. Một chuyến ba người từ bên trong đi ngang qua mà qua, lại đột nhiên ngừng lại. Trong đó người rơi xuống đất, thảm hề hề kêu lên một tiếng, mà A Phổ cùng Thang Giáp thì là quay người chắp tay, cất giọng nói, cung đón sư phụ, trên trời còn có một đạo kiếm hồng. Các đệ tử theo âm thanh nhìn lại, không dám lãnh đạm, nhào nhào nhấc tay thi lễ, miệng nói, trưởng lão, hoặc là tiền bối. Trong nháy mắt, A Thắng trưởng lão từ trên trời giáng xuống, còn chưa đứng vững, đưa tay vuốt râu tức giận hừ một tiếng, vô cứu, người thật lớn mật. Vô cứu vẫn khoanh chân mà ngồi, phảng phất không đếm xỉa đến kia thác nước cầu vồng, lộng lẫy thần kỳ, giống như là bảy màu mộng ảo, làm người ta mơ màng vô hạn, lại như là đã từng cửu tinh thần kiếm, khiên động tinh hà ngàn vạn, giết hại đồng môn, chính là tội không tha. Nhẹ thì phế bỏ tu vi, nặng thì lấy mệnh đền mạng. A Thắng trưởng lão thanh âm đàm thoại, đã lấn át thác nước tiếng sóng, mà ngươi tuy không tu vi, lại tội ác tày trời, nhất là đả thương tỉnh tam, càng thêm khó mà khinh suất tha thứ, làm hủy đi linh căn, trục xuất thiên tuệ cốc, vĩnh thế không được bái nhập tiên môn. Tỉnh tam chính là A Tam vốn tên là. Gia hỏa này bẻ gãy hai tay về sau, liền thút thít cầu xin tha thứ, rốt cục miễn đi rồi gãy chân vận rủi, cho đến lúc trời sáng, cuối cùng là có thể rời đi, mà hắn rời đi về sau, lập tức cáo trạng. A Phổ cùng Thang Giáp cũng là giật nảy cả mình, cho hắn tiếp nhận rồi thương xương, lại bẩm báo A Thắng trưởng lão, sau đó lại cùng nhau đến đây chỉ chứng triệu chuyện thủ phạm. Chỉ là thương thế của hắn xương còn chưa khỏi hẳn, ngồi ở trên mặt đất, đúng gặp A Thắng trưởng lão nổi giận, vội vàng không mất thời cơ mà hừ hừ bắt đầu. Ai u, đau a, cách xa nhau không xa đống loạn thạch bên trong. Tùng Khuyển cùng Sơn Lang chờ 6 người cũng là không cam lòng yếu thế. Lần lượt theo lấy rên rỉ, cũng là lẫn nhau hô ứng mà thê thảm một mảnh. Vô cứu, còn không mau mau nhận tội đền tội. Nếu không bản nhân động thủ bắt ngươi, ngươi đem hối hận đời này. Theo lấy mặt trời mới mọc thăng trước, thác nước cầu vồng chậm rãi tiêu tán. Vô cứu buồm vô cớ lắc đầu, ngược lại đứng dậy đứng thẳng, hướng về phía đã giận không kìm được A Thắng trưởng lão chắp tay thăm hỏi. Lập tức rời đi đầm sâu mà lãng nhưng có tiếng, trưởng lão lời ấy sai rồi. Hắn tại trong lúc hành tàu, đưa tay một chỉ, Tùng Khuyển bọn người lập tức dọa đến oa oa gọi bậy. Hắn lại tiếp tục hướng phía trước, tiếp lấy lại nói, A Tam bày tỏ, hắn trở thành tu sĩ, cùng tu luyện không quan hệ, toàn do ở tại Dược Chi Công, cũng lừa gạt ta đến tận đây, nhưng lại lấy cớ đốt lót trưởng lão mà nhiều lần lấy được kỳ duyên. Bản nhân không cam lòng, cùng nó tranh chấp, ai ngờ hắn sớm đã triệu tập Tùng Khuyển 6 người thiết hạ mai phục. Cũng cầm trong tay cái cuốc cuốc sắt chờ hung khí, chỉ cần đem bản nhân đưa vào tử địa, đơn giản hay là vì Hắc Trạch Hồ ân oán. Hắn đi đến A Thắng trưởng lão ba trượng bên ngoài, lại là cúi người hành lễ. Ai sẽ tình nguyện nhục nhã, lại có ai nguyện ý đột tử tại sơn cốc bên trong đâu. May mà bản nhân gân cốt cường kiện, rốt cục bình yên vô sự. Tiếc rằng A Tam ác nhân cáo trạng trước, lại có tu sĩ thân phận mà phá lệ nhận đến tiên môn yêu ái. Bản nhân tự nhận không may, mời trưởng lão trách phạt. Vô cứu không kiêu ngạo không tự ti, có lý có cứ. Mặc dù bày ra nhận tội đền tội tư thế, nhưng lại lời nói bên trong mang theo bi phẫn chi tình. Đặc biệt là đầy đất tán lạc cái cuốc, cuốc sắt cùng đòn gánh, càng thêm ấn chứng hắn nói không giả. Tùng Khuyển, Sơn Lang bọn người tự biết đối lý, mà lại liên lụy Hắc Trạch Hồ cùng Nguyên Sơn Môn, lập tức có chút không biết làm sao. A Tam ngược lại là cơ linh rất nhiều, vội nói, ta không có đút lót trưởng lão. Vô Cứu đứng lên, cười nhạt một tiếng, trưởng lão chính là chính nghĩa chi sĩ, có đức tiền bối, như thế nào lại tiếp nhận hối lộ, quả quyết là người ăn nói bừa bãi. Bất quá, người trước ngực vết sẹo lại là như thế nào mà đến? Của ngươi gia truyền công pháp đây. A Tam trở nên cả lăm bắt đầu. Ta, tất cả im miệng cho ta. A Thắng trưởng lão sắc mặt biến ảo, tựa hồ càng thêm phẫn nộ, đột nhiên gào thét, lại kêu lên một tiếng đau đớn mà trợn hai mắt lên. Vô Cứu, ta lại hỏi ngươi, đã nhưng lọt vào 7 người vây đánh, ngươi tay không tấc sắt lại như thế nào ứng đối? Cho dù ngươi gân cốt cường kiện, chẳng lẽ còn sẽ mạnh hơn vũ sĩ hay sao? Sư phụ, hắn tất nhiên có chỗ lừa gạt. Đúng vậy a, ngươi mặc dù cường hãn, cũng không thể trọng thương hết thảy mọi người, mà Tỉnh Tam cũng không bình thường. A Phổ cùng Thang Giáp thân là đệ tử, lại có quản hạt Thiên Tuệ cốc chức trách, không tiện khoanh tay đứng nhìn, một trái một phải theo lấy phụ họa. Vô Cứu đối mặt chất vấn, im lặng một lát, thản nhiên nói, thực không dám giấu giếm. Tại hạ không chỉ gân cốt cường kiện, mà lại thuở nhỏ sức lực hơn người. Chớ nói đánh ngã xuống mấy cái mâu tặc, chính là đối mặt bình thường vũ sĩ vậy không sợ hãi chút nào. Cho nên hướng tới tiên đạo, bái nhập Thiên Tuệ cốc, còn mời trưởng lão minh giám, mà lời còn chưa dứt. Một đạo gió mạnh xảy ra bất ngờ, Vô Cứu sắc mặt biến hóa, vội vàng bước ra trốn tránh, mà vừa mới cách đất nhảy lên 2-3 trượng, liền bị gió mạnh đánh trúng. Hắn bị bức lấy song quyền ngăn cản, lại rên lên một tiếng thê thảm bay rớt ra ngoài, cho đến hơn 10 trượng bên ngoài, bịch, rơi xuống đất. thuận thế bắn lên, dưới chân lại là liên tục lảo đảo. Này mới tốt, không dễ đứng vững bước chân, vẫn cứ cảm thấy khí tức táo bạo mà lòng buồn bực dị thường. Hắn mãnh liệt sau thở hổn hển miệng thô khí, kinh ngạc nói: "Trưởng lão, A Thắng trưởng lão xuất thủ về sau?" Có chút khẽ giật mình. "A, người vậy mà chống đỡ được ta một thành pháp lực." Trúc cơ cao thủ một thành pháp lực, đủ để cho vũ sĩ cao thủ trốn vào đồng hoang mà chạy. Bây giờ một cái không có tu vi đệ tử, lại sinh sinh ngăn trở rồi kia khó có thể tưởng tượng một kích. Không nói đến mọi người vây xem kinh ngạc không thôi, chính là A Phổ cùng Thang Giáp cũng là khó có thể tin. "Trưởng lão, ta thiên phú dị bẩm." "Hừ, ngươi há lại chỉ có từng đó thiên phú dị bẩm, còn hung hãn hiếu chiến mà lại tàn bạo vô tình. Nếu là lưu tại Thiên Tuệ Cốc, tất sẽ hậu hoạn vô cùng." A Thắng không dung giải thích, lần nữa giơ tay phải lên hướng phía trước khẽ vồ. Chỉ nghe năm đạo chỉ phong, ô ô, rung động. Cùng lúc hóa thành năm đạo quang mang nhàn nhạt gào thét mà đi. Vô Cửu trong lòng biết không ổn, quay người liền chạy, mà quang mang kia lại nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền như năm cái rắn đòi, đã đem hắn tứ chi kéo chặt lấy, cũng đem hắn bịch ngã sấp xuống trên mặt đất. Hắn vội vàng liều mạng giãy giụa, ai ngờ càng giãy giụa, trói buộc càng gấp, cường hoành pháp lực xuyên thấu qua dây thừng tia sáng, vậy mà xiết cho hắn xương cốt giòn vang mà da thịt muốn nứt. A Thắng trưởng lão đằng không mà lên, thuận tay ống tay áo hất lên, Vô Cứu theo đó cách đất, đã bị hắn khẽ vồ nơi tay. Tiếp theo kiếm quang chớp động, hai người chợt nhưng đi xa. Ai, sớm biết như thế, lại sao lúc trước còn như thế đâu. Bây giờ trưởng lão nổi giận, Vô Cứu sư đệ khó thoát kiếp nạn này a. A Dã lắc đầu thở dài, buồn bã ỉu xìu đi về. Mọi người ở đây cũng là rất tán thành, từng cái châu đầu ghé tai cảm khái không thôi. Một cái không có tu vi Thiên Tuệ Cốc đệ tử, không tốt sinh tu luyện, hết lần này tới lần khác gây chuyện thị phi, còn đả thương rồi tân tấn vũ sĩ, khó tránh khỏi muốn tự ăn nó quả. Uy phong cường hãn lại như thế nào, còn không phải bị trưởng lão bắt sống, từ đó trục xuất Thiên Tuệ Cốc, vĩnh thế không được bái nhập tiên môn đâu. Một trận náo nhiệt xem hết rồi, đám người nhao nhao tán đi. Thang Giáp có lẽ hơi biết y đạo, vì Tùng Khuyển, Sơn Lang bọn người tiếp thương xương, A Phổ thì là triệu tập 10 cái đệ tử buộc chặt cáng cứu thương, để đem mấy tên nhấc trở về. Liền tại mọi người vội vàng giải quyết tốt hậu quả thời điểm, A Tam đã từ từ khôi phục thái độ bình thường, chỉ là hai tay y nguyên không thể động đậy, đi trên đường như cái cương thi vậy quái gì, mà hắn tâm tình thật tốt, ở một bên vừa đi vừa về tản bộ, cũng chừng lấy một đôi tròng mắt, rất là chủ trừ mãn trí bộ dáng, mặc dù không thể đạt được cả lâm bảo vật, còn thảm tao trà đạp, ăn tận đau khổ, lại đem người nào đó trục xuất Thiên Tuệ Cốc, trái phải cân nhắc bắt đầu. Đêm qua đọ sức vẫn là chiếm rồi tiện nghi, ân, xem như nhỏ thắng một cái. Bất quá, A Tam tính sai, khi mọi người trở về chỗ ở, đã thấy gốc cây kia sinh trưởng ở trên vách núi cây tùng già trên, treo ngược lấy một cái tứ chi buộc chặt bóng người, có lẽ là pháp lực gây nên, nhìn không thấy dây thừng. Chỉ có cái kia gặp rắc rối đệ tử treo ở cách đất 7-8 trượng nữa không trung, ngẫu nhiên theo gió lắc tới lắc lui. A Thắng trưởng lão, có chút để cho người ta nhìn không thấu. Hắn không có đuổi chuyện, mà là đem Vô Cứu khóa tại chỗ ở động phủ dưới. Nói trắng ra là, chính là phàm tục giữa treo cổ tự tử thị chúng. Có lẽ hắn muốn dùng cái này đến khuyên bảo Thiên Tuệ Cốc đệ tử. Đây cũng là xúc phạm môn quy hạ tràng. Quả nhiên, các đệ tử tụ tại trên sườn núi, ngước đầu nhìn lên lấy treo ngược bóng người, phảng phất cảm đồng người chịu, lập tức từng cái sợ hãi khó có thể bình an. Người sống sờ sờ, như thế treo lên 3 ngày, không chết cũng muốn ném xuống nửa cái mạng. Nếu là không ăn không uống, không dùng đến 7 ngày, hẳn phải chết không nghi ngờ a. A Tam sau khi trở về, rất là ngoài ý muốn, mà hắn ngạc nhiên một lát, đã chuyển buồn làm vui, xúc phạm môn quy đệ tử, trục xuất thiên tuệ cốc, mặc dù đoạn tuyệt rồi tiên đồ, chí ít lưu lại đường sống, mà như thế buộc chặt thị chúng, hiển nhiên là càng thêm khắc nghiệt trừng phạt. Kết quả là, A Tam lấy cớ dưỡng thương, mỗi ngày đều cùng Tung Khuyển bọn người ngồi tại dưới vách núi bãi cỏ trên. Một bên nhìn lấy đỉnh đầu lay động bóng người, một bên cười nói lớn tiếng, liền phảng phất nhìn lấy một đạo dị dạng phong cảnh, dùng được mấy tên hào hứng giạt rào, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN